Chương 449, không vui. Lâm Thị nghe được Tử Huyên hai chữ, sắc mặt không tốt lắm, tốt xấu không nói gì, xem như tán thành. Thẩm Thanh Lan mừng rỡ trong lòng, không nghĩ đến thuận lợi như vậy liền đem việc hôn nhân định xuống, cái này còn thật được cảm tạ phụ thân cái này đại trợ lực. Lan Nhi, người đi về trước, ta và ngươi phụ thân trò chuyện. Thẩm Thanh Lan có vẻ khẩn trương, vừa rồi Lâm Thị đáp ứng việc hôn nhân, rất có khả năng là cố chính mình mặt mũi thuận miệng vừa nói, chỉ chờ chính mình tránh ra, nàng liền muốn lần nữa nói rõ với Thẩm Lương chân thật ý nghĩ, việc hôn nhân không đồng ý là lại không bằng lòng. Thẩm Thanh Lan cũng không thể đổ thừa không đi, nàng cũng không thể vẫn luôn tại cái này canh chừng, được lại nhất suy nghĩ, nàng lại mắt sáng lên, nghĩ ra ứng phó biện pháp đến. Trở lại sân, Thẩm Thanh Lan lập tức nhìn Bích Ngọc, Thu Nguyệt cùng Đông Mai cũng đều ở bên cạnh cùng, ba người thấy nàng đầy mặt mỉm cười tiến vào, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, lại có chuyện gì không? Bích Ngọc tò mò hỏi. Thẩm Thanh Lan bằng phẳng lại chân thành cười nói, quả thật có nhất cọc đại sự. Nhất cọc đại hỷ sự vừa lúc các ngươi đều tại, cũng đỡ phải ta lặp lại nói, mẫu thân vừa rồi cho Bích Ngọc đính thân sự tình, Bích Ngọc phải lập gia đình, các ngươi nói, có phải hay không đại hỷ sự? Bích Ngọc há to miệng, Thu Nguyệt cùng Đông Mai vội hỏi thích, hỏi hứa cho người nào. Thẩm Thanh Lan cười, Thiết Dương, các ngươi cũng đều nhận biết. Thu Nguyệt vỗ tay, thái thái cũng thật biết chọn người, Thiết Dương tiểu tử này lớn tuấn, người kiên định lại sẽ công phu, Bích Ngọc theo hán, không sai. Bích Ngọc vừa mừng vừa sợ nhìn Thẩm Thanh Lan, nàng quả thực không dám tin thái thái sẽ dễ dàng đáp ứng, được Thẩm Thanh Lan biểu tình nhìn qua không giống làm giả. Thẩm Thanh Lan đùa Thu Nguyệt, ngươi nếu là hâm mộ, ta cũng đi nói một tiếng, nhường mẫu thân cho ngươi cũng tìm cái tốt. Thu Nguyệt liên tục vẫy tay, tất cả mọi người cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan nhìn xem trường hợp mở ra, bắt đầu phân phó, hôm nay Bích Ngọc bị thương, sự tình Tiết Dương nâng trở về. Không chỉ chúng ta trong phủ từ trên xuống dưới người đều thấy được, chỉ sợ hội châu thành người cũng đều nhìn xem danh mạch, cho nên, mẫu thân ý tứ là, vì Bích Ngọc trong sạch, chẳng những muốn mau chóng đem hai người đính hôn tin tức thả ra ngoài, việc hôn nhân cũng tỉnh sớm không nên chậm trễ, Bích Ngọc là bên cạnh ta người, nàng thành thân, chuẩn bị hạng mục công việc nên. Để ta làm, Phỉ Thúy trước mắt không ở, may mà hai người các ngươi đến, nếu bắt kịp, vậy thì phải làm việc, từ giờ trở đi. Chọn mua, may đợi sự tình, đều muốn lợi lưu loát tác hoàn thành. Thu Nguyệt cùng Đông Mai chăm miệng một lời, tiểu thư yên tâm. Bích Ngọc đỏ thấu mặt, túi đầu, hai tay rảo tấm khăn, không nói một lời, chỉ có mím môi khỏe môi hướng lên trên miết lên, mới gọi người đoán ra là đang cười. Đêm nay, Thẩm Thanh Lan chậm chạp không ngủ, nhóm một chương thật dài danh sách, đem mình có khả năng nghĩ đến kết hôn vật đều viết lên đi. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Thanh Lan trước hết đem Thu Nguyệt cùng Đông Mai đều phái ra ngoài, giao phó hai người bọn họ đối chiếu danh sách đi mua, lúc gần đi, còn không quên nhắc nhở các nàng, đồ vật quá nhiều, ta sợ các ngươi lượng quá mệt mỏi, đi tiền viện, nhìn xem ai rảnh rỗi, liền lôi kéo cùng đi, đây là chúng ta trong phủ việc vui, tất cả mọi người muốn bận rộn đứng lên. Giao phó hoàn tất, chính mình lúc này mới thu thập một chút, đi cho Lâm Thị thỉnh an. Đi được sớm, Thẩm Lương còn chưa có đi nha môn, Tề Di Nương cùng Quách Di Nương cũng đã đến, cùng nhau ngồi nói chuyện, Thẩm Thanh Lan tươi cười rào rạt đi vào. Phụ thân, mẫu thân, như thế nào một người lại đây? Lâm Thị đi ngoài cửa nhìn hai mắt, không thấy có người theo, Thu Nguyệt cùng Đông Mai đâu? Lưu một cái nhìn xem Bích Ngọc là đủ rồi, bên cạnh ngươi cũng phải theo một cái. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, hai người bọn họ vốn là muốn đi theo, chỉ là ta cho các nàng an bài sống. Lúc này đều ra phủ đi. Sớm như vậy ra phủ làm cái gì? Lâm Thị hỏi. Chuẩn bị Bích Ngọc của hồi môn. A Thẩm Thanh Lan cười, trong phủ mọi người đều biết mâu thân đem Bích Ngọc hứa cho Tiết Dương, đều cho Bích Ngọc chúc đầu, nghĩ muốn mâu thân bình thường rất bận, Bích Ngọc của hồi môn ta liền sớm điểm chuẩn bị đi. Lâm Thị quá sợ hãi, muốn nói lại thôi. Quách Di Nương kinh hỉ cười, nguyên lai thái thái thúc đẩy nhất cọc tốt nhân duyên, ta đây cũng phải chuẩn bị quà cưới lễ. Tề Di Nương thần sắc thản nhiên, giọng điệu ngược lại là còn tốt, quý phủ rất lâu không có xử lý việc vui, là nên náo nhiệt một chút, ta một hồi trở về cũng hảo hảo lật lật đáy hòm, đơn giản đem nhị phần lễ cùng nhau đưa. Quách Di Nương kinh ngạc, tại sao là nhị phần lễ? Thành thân là thi lễ, 10 tháng sau, sinh hài tử không cũng phải tặng lễ? Mọi người thần sắc đột biến. Lâm Thị khoát tay, đè nặng trong lòng khó chịu, quà cưới là cái tâm ý, nghĩ đưa cái gì liền đưa cái gì đi. các ngươi đều đi thôi. Tề Di Nương nửa rũ mặt mày, đứng dậy cáo tử, Quách Di Nương cũng chỉ tốt theo ra ngoài. Thẩm Thanh Lan tâm tình thì tốt được rất, chủ động cho Lâm Thị châm trà, mới hận không thể liền nhảy mang nhảy đi ra cửa. Nàng đương nhiên hiểu được, Lâm Thị lần này lại là bị tình thế nắm, rơi vào đường cùng mới thừa nhận, nhưng dù có thế nào, không chỉ một mà đến hai, ba lần chính miệng nói ra, liền vô pháp lại thu hồi đi. Hiện tại, người biết càng ngày càng nhiều, việc hôn nhân không thể lại thay đổi. Nàng trở về cùng Bích Ngọc vừa nói, Bích Ngọc đỏ mặt buồn bực một hồi lâu, mới nói, tiểu thư như vậy bức thái thái, sẽ chọc cho thái thái sinh khí. Ta nơi nào làm cho nàng nha? Thẩm Thanh Lan chết không nhận chướng, gương mặt chính khí lẫm liệt, là mẫu thân chính miệng hứa việc hôn nhân, ngươi nhớ đến thời điểm nhiều đập hai cái đầu cảm tạ chính là. Bích Ngọc nhẹ giọng nói, đây là tự nhiên. Lỗ thai thiêu đến hoảng sợ. Qua hội, Bích Ngọc lại nói, Tề Di Nương, nay trở nên cùng trước kia tưởng như hai người. Nhắc tới cái này, Thẩm Thanh Lan trên mặt tươi cười thu vài phần, nàng nay nói chuyện hoàn toàn không có cố kỵ, trước mặt mọi người liền cố ý nói sinh hài tử sự tình, cũng không biết như vậy là nghĩ đâm ai tâm. Bích Ngọc nhíu mày không vui, hài tử sự tình, không ai bạc đãi nàng, nàng lại bởi vậy canh cánh trong lòng, thậm chí trở nên dữ tợn đáng sợ. Nô tỳ rất lo lắng còn tiếp tục như vậy ta lại nhiều đi mở cởi bỏ giải đi. Thẩm Thanh Lan đối với này cũng mười phần bất đắc dĩ, tự mình xuống bếp, mỗi ngày cùng trò chuyện đều không có hiệu quả chút nào, cũng từng đem niếp niếp mang về, hy vọng cho nàng tịch hoài, ai biết kết quả ngược lại càng nghiêm trọng thêm, nay, nàng cũng không biết còn có cách gì. Buổi chiều, Thu Nguyệt cùng Đông Mai mang theo 7-8 phần một xe lớn đồ vật thắng lợi trở về. Thẩm Thanh Lan rất hào phóng, trực tiếp đem đồ vật đều bỏ vào Bích Ngọc phòng ở, mọi người liền ở nàng trong phòng này sửa sang lại, nên về tương, nên cắt liền cắt, chủ tớ mấy cái ngồi vây quanh cùng một chỗ, nói nói cười cười thiêu thùa may vá, vui vẻ vô cùng. Vệ Trường Quân là ở lúc này vào thẩm phủ, hắn mang theo Tiết Dương đến, cùng Thẩm Lương cùng nhau. Thẩm Lương hiển nhiên phi thường cao hứng, lôi kéo hắn sóng vai mà đi, mặt mày hớn hở, Từ Huyên, từ lúc ngươi đi kinh thành, ta ngươi hồi lâu không thấy. Đến, hôm nay ta ra lưỡng hảo hảo uống vài chén. Vệ Trường Quân cười, tất nhiên cùng bá phụ tận hứng.